Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 343, Ác Chiến Thần Diễm Cự Nhân. Thần bí yêu linh hệ thú nhỏ. Lý Vân tụ người liên can nhìn thấy phía trước kia hừng hực địa hỏa bao khỏa hỏa diễm cự long. Trực tiếp tê, thật sự là trước có sói, sau có hổ a. Mấy giờ trước vừa tới tầng thứ 7 thời điểm, ngoại trừ một con thần diễm cự nhân bên ngoài, rõ ràng không có cái khác hồn thú mới đúng. Này làm sao đột nhiên xuất hiện một con to lớn như vậy hỏa diễm cự long? Mà lại, hắn bộ dáng nhìn còn có chút lạ lẫm. Mới vừa cùng thần diễm cự nhân ác chiến quá một phen bọn họ. Trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ. Trong chốc lát thậm chí cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Từ bên cạnh truyền đi. Lý Vân tụ ngưng tiếng nói. Kia hẳn không phải là hồn thú. Mà là một loại năng lượng hình thái. Tại hỏa diễm cự long bên trong. Hẳn là còn có một con chân chính hồn thú. Khống chế địa hỏa hình thành trước mắt hỏa diễm cự long. Các ngươi cẩn thận cảm thụ một chút. Đám người lập tức kịp phản ứng. Vội vàng ngưng thần nhìn lại. Xác thực phát hiện kia cùng chân chính hồn thú có khác nhau rất lớn. Khác nhau lớn nhất là không có sinh mệnh khí tức. Chỉ có hắn hình. Không có nó ý. Không phải chân chính hỏa diễm cự long. Một con hơn 100 mét dài hỏa diễm cự long. Nói ít cũng có 6-7 vạn năm hồn lực tu vi. Hắn sinh mệnh khí tức tất nhiên là vô cùng nồng đậm. Phía trước hỏa diễm cự long lại không có sinh mệnh khí tức. Chỉ có kia bởi vì địa hỏa hình thành năng lượng khí tức. Nhất là kia một đôi tròng mắt bên trong không có cái gì linh trí. Nhưng cái này hỏa diễm cự long chỉ sợ cũng không phải chúng ta có thể đối phó. Trầm Minh Hải trầm giọng nói, quấn cái đường đi. Mà lại có thể khống chế địa hỏa hình thành ngọn lửa này năng lượng cự long. Chỉ sợ bên trong con kia hồn thú. Cũng không là bình thường cường đại. Có thể hay không vương bạn học làm ra. Thẩm Minh Loan tại một bên trầm tư nói. Đi vào 7 tầng khu vực. Còn không có gặp hắn. Đám người sững sờ. Chỉ là nhìn xem phía trước hỏa diễm cự long. Trong chốc lát cũng không dễ phân biệt đoán được. Có phải hay không hiện tại không trọng yếu. Chấm ngoặc kép, Trầm Minh Hải nghĩ nghĩ. Bây giờ rời đi tầng thứ 7 nơi này tốt nhất. Trong lòng đất đột nhiên toát ra nhiều như vậy địa hỏa. Đây nhất định không phải thi đua nội dung. Tây Nhạc Châu bên kia hẳn là chẳng mấy chốc sẽ điều động đội cứu viện tới. Chấm ngoặc kép, chúng ta chỉ cần cam đoan an toàn của mình là được. Không sai, Lý Vân Tụ khẽ gật đầu. Hiện tại rời khỏi nơi này trước. Chuyện còn lại. Chờ thi đua kết thúc sau lại đi hỏi thăm cũng không muộn. Mấy tiểu đội, không có đi quản kia hỏa diễm cự long. Lập tức hướng phía bên cạnh đi đến. Không bao lâu, bọn họ liền phát hiện. Thần diễm cự nhân bị hỏa diễm cự long hấp dẫn. Gầm thét hướng phía bên kia vọt tới. Trong chốc lát nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Sau đó lại nhìn lại lui. Nơi xa, đến rồi. Vương Triệt nhìn phía trước thần diễm cự nhân. Giống như một ngọn núi lớn lao đến. Lập tức cùng tiểu mao trùng tâm linh cảm ứng. Lấy đô thiên thần hỏa lệnh. Mượn nhờ địa hỏa. Tiểu mao trùng hiện tại có cùng đánh một trận tiền vốn. Nhưng khi cả hai đụng vào nhau trên thời điểm. Mới cảm giác ra chênh lệch cực lớn. Cao mấy chục mét thần diễm cự nhân. Đằng sau thiêu đốt lên hừng hực địa hỏa. Cùng hỏa diễm cự long vừa đụng chạm bên trên. Cơ hồ là trong nháy mắt. Liền đem địa hỏa hình thành hỏa diễm cự long đụng sai lệch. Ít nhất là vương giả đỉnh phong thần diễm cự nhân. Lực lượng của nó to đến kinh người. Nó không có. Hẳn là bị Lý Vân Tụ bọn họ mấy chi đội ngũ cho đánh không có. Nhưng thần diễm cự nhân cũng có thể trưởng khống hỏa diễm. Lúc này trực tiếp đem sau lưng địa hỏa khống chế hình thành hai đầu hỏa diễm cánh tay. Một kích hỏa diễm quyền trực tiếp đem hỏa diễm cự long đầu đều cho đánh sai lệch. Ngang, tiểu mao trùng lập tức phát ra rít lên một tiếng. Trùng âm hồn kỹ lúc này đã chính thức tiến giai trở thành long ngâm. Nhất là tại chân long hình thái dưới. Long ngâm chi uy mênh mông cuồn cuộn. Nương theo lấy tiểu mao trùng một tiếng long ngâm. Nó khống chế hỏa diễm cự long. Cũng phát ra một tiếng kịch liệt gào thét. thanh âm trực thấu linh hồn. Nhưng mà, kia thần diễm cự nhân lúc này đã không có linh hồn. Chỉ có đơn thuần ý thức còn tại. Một chiêu này ngàn năm hồn kỹ. Đối với nó đúng là không có nửa điểm hiệu quả. Đừng dùng tinh thần loại hình hồn kỹ công kích. Vương Triệt lập tức nói. Đối cuồng hóa hồn thú cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đưa ngươi hồn kỹ dung nhập vào lúc này hỏa diễm cự long bên trong. Không phải ngươi là không cách nào đánh qua cái này thần diễm cự nhân. Đô thiên thần hỏa lệnh có thể để ngươi khống chế nhiều như vậy địa hỏa. Hình thành hỏa diễm cự long. Ngươi hồn kỹ cũng có thể thông qua đô thiên thần hỏa lệnh để cái này hỏa diễm cự long đơn giản thi. Triển đi ra. Ngươi chỉ có khống chế hỏa diễm cự long cùng nó chiến đấu. Mới có đánh bại nó khả năng. Ngươi bây giờ cùng đô thiên thần hỏa lệnh hình thành hỏa diễm cự long là một thể. Tiểu mao trùng lập tức đã hiểu. Sau một khắc, nó bỗng nhiên một cái vung đuôi. Trong chốc lát, đô thiên thần hỏa lệnh có chút sáng lên. Hỏa diễm cự long cũng bỗng nhiên một cái vung đuôi. Cái đuôi hiện ra kịch liệt diễm quang. Lắc tại thần diễm cự nhân trên thân. Kia thần diễm cự nhân giống như là bị một ngọn núi va chạm. Liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Tiểu mao trùng gặp này quả nhiên hữu hiệu. Một phát hưởng vĩ kích liền có thể tạo thành hiệu quả như thế. Tiểu mao trùng không nói hai lời. Lập tức thi triển ra bạo diễm tiễn đạp. Hỏa diễm cự long lập tức toàn thân lóe ánh sáng. Địa hỏa bừng bừng thiêu đốt. Từ giữa không trung công kích đè xuống. Kinh khủng sóng khí hướng bốn phía chấn động mà lên. Như thiểm điện trực tiếp đụng vào thần diễm cự nhân trên thân. Giống. Thần diễm cự nhân trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Thân thể rung động, trên người địa hỏa lập tức bị va nát ra. Dùng đô thiên thần hỏa lệnh, đem những cái kia từ trên người nó lan tràn ra địa hỏa hấp thu tới. Vương Triệt dùng tâm linh cảm ứng truyền âm. Thần diễm cự nhân toàn thân đều lan tràn địa hỏa. Vô tận địa hỏa năng lượng không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của nó. Vì nó cung cấp năng lượng nơi phát ra. Đô thiên thần hỏa lệnh lấp lóe tại tiểu mao trùng đỉnh đầu. Những cái kia từ thần diễm cự nhân trên thân tràn ra địa hỏa. Lập tức hóa thành từng sợi bay diễm chảy vào hỏa diễm cự long trên thân. Chỉ một thoáng, hỏa diễm cự long địa hỏa thiêu đốt bừng bừng. Hình thể lại như tăng cường mấy phần. Hữu hiệu, cứ như vậy tiêu hao nó. Đem nó hấp thu địa hỏa. Cho đánh ra đến. Vương Triệt gặp đây. Lập tức nói. Không cần Vương Triệt nói. Tiểu mao trùng cũng minh bạch. Nhưng mà rất nhanh, kia thần diễm cự nhân kịp phản ứng. Chỉ thấy toàn thân nó nham thạch lập tức kín kẽ. Giống như biến thành một khối thép tấm đồng dạng. Tiểu mao trùng bạo diễm tiễn đạp đụng tới. Căn bản là không có cách lần nữa xô ra trong cơ thể hắn địa hỏa. Là mặt đất hệ ngàn năm hạch tâm hồn kỹ. Kín không kẽ hở, thần diễm cự nhân sẽ còn một chiêu này. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt khẽ nhíu mày. Kín không kẽ hở. Có thể đem toàn thân tụ hợp, cực tăng lên trên diện rộng lực phòng ngự, cùng thuộc hệ phòng ngự, là mặt đất hệ hồn kỹ bên trong, phi thường nổi danh phòng ngự tính hồn kỹ, mặt đất hệ cùng sơn nham hệ hồn sủng, đại bộ phận đều là từ miếng đất hoặc là hòn đá tạo thành. Bản thân lực phòng ngự liền cực kỳ mạnh, mà nhược điểm cũng tương đối rõ ràng, thân thể của bọn nó rất nhiều đều là một đoạn, quyết định điểm ấy công kích. Cũng rất dễ dàng đánh bại bọn chúng. Trước đó con kia xích hỏa cự nham quái chính là như vậy bị hùng bảo mấy quyền đem tứ chi cho đánh. Không có, nhưng mặt đất hệ hồn kỹ bên trong. Chiêu này kín không kẽ hở liền có thể hoàn mỹ giải quyết nhược điểm này. Khiến cho bọn chúng không thể phá vỡ. Trong ngoài phòng ngự một thể, phi thường nhịn đánh, tăng thêm hồn lực tu vi còn tại đó. Vẫn là cuồng hóa trạng thái cổ hồn thú. Tiểu mao trùng công kích hiệu quả lập tức diện rộng hạ thấp. Thôi động đế băng diễm. Vương Triệt để tiểu mao trùng chuyển đổi một cái mạch suy nghĩ. Tiểu mao trùng lập tức minh bạch. Ba loại hỏa diễm. U minh quỷ hỏa đối tinh thần có cực mạnh tính công kích cùng tính ăn mòn. Nhưng kia thần diễm cự nhân căn bản không có linh hồn. Cũng không có tinh thần ý thức. Nó chỉ có bản năng chiến đấu. U minh quỷ hỏa đối với nó cơ hồ không có hiệu quả. Đế băng diễm, tuy là hỏa diễm, lại có được cực mạnh đóng băng năng lực, lại uy lực phi thường mạnh. Loại này đóng băng mang tới hàn ý, có thể rót vào cốt tủy linh hồn, phi thường đáng sợ, một khi bị băng đông cứng, liền sẽ lập tức tan rã. Làm đặc thù hỏa diễm, uy lực của nó tự nhiên siêu phàm. Tiểu Mao trùng thần sắc chấn động, lập tức thôi động hỏa diễm hồn nguyên, màu băng lam hỏa diễm, không ngừng từ tiểu Mao trùng trên thân lan tràn mà ra. Nó đỉnh đầu đô thiên thần hỏa lệnh, kia màu băng lam hỏa trùng lập tức tách ra hào quang chói sáng, bay đến thần hỏa lệnh đỉnh đầu. Trong chốc lát, chỉ thấy ngoại bộ hỏa diễm cự long lập tức bắt đầu chậm rãi biến thành màu lam nhạt, nội bộ còn thiêu đốt lên hừng hực ánh lửa. Băng màu lam hỏa diễm cự long lần nữa hướng phía thần diễm cự nhân phóng đi. Lần này, thần diễm cự nhân tựa hồ đã sớm chuẩn bị, hoặc là nói nó bản năng chiến đấu đã thích ứng tiểu Mao trùng chiêu này. Kia từ địa hỏa ngưng tụ mà thành hỏa diễm cánh tay, bắn ra hào quang chói sáng, một cái đại địa băng quyền trực tiếp thi triển mà ra. Nó dưới chân mặt đất lập tức bắt đầu băng liệt, kinh khủng khí áp để không gian đều đọng lại, lửa nóng sóng khí hóa thành một vòng ánh sáng hướng bốn phương tám hướng tán đi. Đại địa băng quyền cũng là mặt đất hệ hồn thú hạch tâm ngàn năm hồn kỹ, mượn lực lượng của đại địa ngưng tụ tại trên nắm tay, bắn ra lực lượng mạnh nhất, uy lực mạnh phi thường. Trong cơ thể mặt đất năng lượng càng mạnh, một chiêu này uy lực càng mạnh. Tăng thêm lúc này địa hỏa ngưng tụ cánh tay, thần diễm cự nhân hoàn toàn không có nghĩ qua lùi bước, trực tiếp cùng hỏa diễm cự long cứng đối cứng, cả hai chạm vào nhau. Trong nháy mắt, kia hỏa diễm cự long đầu đều trực tiếp cho truy phát nổ. Từ địa hỏa ngưng tụ mà thành hỏa diễm cự long, hiển nhiên cũng không có chân chính cự long năng lực, hết thảy đều là lấy đô thiên thần hỏa lệnh là đầu mối then chốt, cùng tiểu Mao trùng lẫn nhau liên quan. Hơn 100 mét dáng dấp hỏa diễm cự long trực tiếp bị một quyền này từ đầu nện nát một nửa, trực tiếp bị nện bay ra ngoài. Tại hỏa diễm cự long bên trong tiểu Mao trùng cũng liên tục lăn lộn, bị một quyền này chấn động đến có chút tinh thần hoảng hốt. Nhưng cùng lúc kia thần diễm cự nhân cánh tay cũng cấp tốc bắt đầu đóng băng ngưng kết, bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh lan tràn đến toàn thân. Địa hỏa so với đế băng diễm còn thì kém rất nhiều. Gặp đây, Vương Triệt khẽ gật đầu. Thật cứng đối cứng, cái này hỏa diễm cự nhân cũng xa so với tiểu Mao trùng muốn mạnh hơn nhiều lắm. Một phát đại địa băng quyền, nếu là không có cái này hỏa diễm cự long, coi như lúc này tiểu Mao trùng một quyền đoán chừng đều có thể trực tiếp cho làm về nguyên hình thái. Loại này cuồng hóa cổ hồn thú phẩm cấp chí ít tại vương giả đỉnh phong, còn có vạn năm trở lên hồn lực tu vi, chỉ bằng vào hiện tại tiểu Mao trùng đối phó vẫn là quá khó khăn. Nếu là không có học được đô thiên thần hỏa lệnh, Vương Triệt nghĩ đều chẳng muốn nghĩ, trực tiếp đi, căn bản không có chiến đấu tất yếu, vẫn là phải phá phòng mới được. Vương Triệt nhìn phía xa nhanh chóng bị băng đông cứng thần diễm cự nhân, đóng băng hiệu quả tiếp tục không được quá lâu, cái này thần diễm cự nhân chẳng mấy chốc sẽ phá băng mà ra. Đế băng diễm đối với nó tạo thành tổn thương còn xa xa không đủ để chí mạng, kín không kẽ hở cái này chiêu hồn kỹ cho nó mang tới phòng ngự tăng thêm quá mạnh. Chỉ dùng thử một chút cái này, Vương Triệt xuất ra kia một gốc địa tâm hà. Địa tâm hà thiêu đốt ngọn lửa màu xanh vô cùng mạnh, đối bất luận cái gì phòng ngự tính hồn kỹ đều có siêu cường xuyên thấu tính, thậm chí có thể nói không bị ảnh hưởng. Nhưng tiểu Mao trùng còn không hấp thu ngọn lửa màu xanh này. Lấy đô thiên thần hỏa lệnh, khống chế địa tâm hà thiêu đốt ngọn lửa màu xanh, gia tăng tại tiểu Mao trùng trên thân, lại thi triển một lần bạo viêm tiễn đạp, xuyên thấu thần diễm cự nhân thân thể, đối hắn tạo thành tổn thương. Chỉ là không có hấp thu qua, thi triển bạo viêm tiễn đạp lúc, đối với nó cũng sẽ tạo thành nhất định tổn thương. Cũng may có đô thiên thần hỏa lệnh, có thể giảm xuống đối tiểu Mao trùng tổn thương. Vương Triệt đem biện pháp nói cho tiểu Mao trùng nghe, tiểu Mao trùng lập tức minh bạch, tiếp nhận địa tâm hà, đem nó cất đặt ở giữa không trung. Đô Thiên Thần hỏa lệnh xuyên thấu qua trùng lưới, cắm vào trong đó, chỉ một thoáng, Địa Tâm Hà có chút lóe ánh sáng, không bị khống chế toát ra từng sợi ngọn lửa màu xanh. Thần hỏa lệnh đem nó khống chế lại, thần hỏa lệnh lập tức bay đến tiểu mao trùng trên đầu phương hướng. Ngọn lửa màu xanh chậm rãi hạ xuống, bao vây lấy tiểu mao trùng toàn thân. Tiểu mao trùng toàn thân lắc một cái đuôi đều nhếch lên tới. Hiển nhiên, ngọn lửa màu xanh này đối với nó cũng sẽ tạo thành thương tổn không nhỏ. Thi triển đa trọng xoắn ốc hỏa diễm cầu là được rồi. Không cần bạo diễm tiễn đạp, Vương Triệt nói, chỉ cần có thể phá mất phòng ngự của nó. Trận chiến đấu này, người phần thắng liền có 9 thành. Tiểu mao trùng gật gật đầu, nhắm mắt lại, cùng lúc đó, không có đầu hỏa diễm cự long, lần nữa bay lên. Nó to như cổ thụ hỏa diễm, cái đuôi bắt đầu ngưng tụ ra từng đạo hỏa cầu khổng lồ. Không giống với màu đỏ thắm địa hỏa, đây là ngọn lửa màu xanh ngưng tụ mà thành hỏa cầu. Hỏa diễm cự long cái đuôi nhẹ nhàng hất lên, từng khỏa giống như hỏa cầu bạo tạc văng ra ngoài. Sau một khắc, trực tiếp rơi vào lúc này còn đóng băng trạng thái thần diễm cự nhân trên thân. Hỏa cầu nổ tung. Thần diễm cự nhân trên người băng xương cũng bắt đầu xuất hiện vô số khe hở. Trong chốc lát, ngọn lửa màu xanh giống như là gặp lửa gặp dầu, điên cuồng bốc cháy lên, thẳng đến băng xương hoàn toàn vỡ tan, lộ ra thần diễm cự nhân vậy không có một tia khe hở thân thể. Nhưng mà, tại ngọn lửa màu xanh thiêu đốt dưới, thần diễm cự nhân lập tức bộc phát ra từng đợt tiếng giống. Phảng phất trong cơ thể đang chịu đựng kịch liệt tổn thương. Thân thể của nó bắt đầu xuất hiện một tia khe hở. Phá phòng, tiểu mao trùng gặp đây. Thét dài một tiếng, Đô Thiên Thần hỏa lệnh bắt đầu xoay tròn. 3 loại khác biệt hỏa diễm không ngừng từ thần hỏa lệnh bên trong lan tràn mà ra. Từ phương hướng khác nhau, nương theo lấy xoay tròn Đô Thiên Thần hỏa lệnh, bắt đầu dung hợp, trùng nộ hỏa liên. Bắt thời cơ tóm đến cực kỳ tốt. 3 loại màu sắc khác nhau hỏa diễm tại thần hỏa lệnh khống chế dưới, cực kỳ ổn định địa hình thành một đóa lóe ra diệu quang hỏa liên. Đổi lại tiểu mao trùng mình đến thi triển, muốn đem 3 loại hỏa diễm như thế ổn định dung hợp, thật đúng là không nhất định làm được. Có thần hỏa lệnh cái này thần thông, đối với tiểu mao trùng tới nói, vô luận là thi triển vẫn là học tập các loại hỏa diễm hồn kỹ, trên cơ bản cũng sẽ không rất khó khăn. Thần thông năng lực là các mặt, hỏa diễm nương theo lấy hỏa diễm cự long phun ra nuốt vào mà ra, hướng phía kia thần diễm cự nhân đánh tới. Tại 3 loại hỏa diễm gia trì dưới, đây coi như là tiểu mao trùng tự thân hồn kỹ bên trong mạnh nhất một chiêu. Diệu diệu huy quang dưới, hỏa liên hạ xuống, nhìn qua còn có mấy phần duy mỹ, song khi rơi xuống thời điểm, ầm ầm, kinh khủng hỏa diễm khí tức, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy, hóa thành một đạo thực chất gợn sóng, phá hủy lấy khu vực bên trong hết thảy. Nơi xa ngay tại quan chiến Lý Vân tụ đám người, cách xa như vậy, đều nhao nhao bị cỗ này sóng khí chấn động, đều còn đến không kịp phòng ngự, nhao nhao bị đánh bay ra ngoài, nhao nhao khuôn mặt hoảng sợ nhìn xem trước mặt chiến đấu. Lúc này, bạo tạc về sau, thần diễm cự nhân thân thể trực tiếp xuất hiện vỡ nát vết tích. Sinh mệnh thật là ngoan cường. Vương Triệt thấy thế, lập tức cau mày nói. Bất quá thần diễm cự nhân thân thể xuất hiện vỡ nát về sau, vô số địa hỏa lập tức từ trong thân thể của nó tràn lan mà ra. Tiểu mao trùng khống chế Đô Thiên Thần hỏa lệnh, lập tức đem những này địa hỏa hấp thu, khiến cho hỏa diễm cự long lần nữa khôi phục nguyên trạng. Lập tức điên cuồng công kích mà đi. Thần diễm cự nhân thân thể không ngừng vỡ nát. Hỏa diễm cự long một bên hấp thu địa hỏa, một bên công kích tiêu hao, liên tục bại lui thần diễm cự nhân. Để tiểu mao trùng thấy được tỷ số thắng ánh dạng đông, bị phá vỡ phòng ngự, lại ăn một cái đại chiêu thần diễm cự nhân, tăng thêm trong cơ thể hấp thu địa hỏa không ngừng tràn ra, có thể nói trên cơ bản đã không có sức phản kháng. Cẩn thận một chút, Vương Triệt khẽ nhíu mày, luôn cảm giác cái này thần diễm cự nhân còn có mấy phần nguy hiểm. Ti Ngô, Ti Ngô, Tiểu mao trùng cũng không sợ hãi. Nó cảm giác cái này đại gia hỏa đã sắp không được. Nhưng mà, đúng lúc này, kia thần diễm cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Trong thân thể bỗng nhiên bộc phát ra một đạo kịch liệt ánh sáng. Hỏng bét, Vương Triệt xem xét, chợt cảm thấy không ổn. Là tự bạo, cái này thần diễm cự nhân thế mà lại còn tự bạo. Tự bạo, là hồn kỹ, khác biệt hồn sủng, đều có tự bạo hồn kỹ. Tại thời cổ đại, tự bạo cơ hồ là mỗi cái hồn thú đều sẽ dùng. Bởi vì khi đó, hồn thú nhất định phải sẽ tự bạo, dùng làm mình một tờ cuối cùng át chủ bài. Nhất là tại vẫn thời cổ đại, rất nhiều hồn thú tại cùng ngoại giới địch nhân chiến đấu bên trong, đều là tự bạo thức giết địch. Cho nên, đối với hồn thú tới nói, một chiêu này liền là ấn khắc tại gen chỗ sâu hồn kỹ. Khác biệt chính là, tuyệt đại bộ phận hồn thú tự bạo, cũng chờ cùng với tử vong. Chỉ có cực ít bộ phận đặc thù hồn thú, tự bạo về sau, có thể khôi phục, tỉ như cực kỳ nổi danh bạo bạo quả thực. Khác không mạnh, liền dựa vào một tay tự bạo, mà lại, theo sinh mệnh hồn khế sinh ra, nhân loại cùng hồn thú trở thành đồng bạn. Thế giới chậm rãi đi hướng hòa bình thịnh thế, càng ngày càng nhiều hồn sủng, nương theo lấy thời gian trôi qua, tự bạo loại này hồn kỹ, cũng chậm chậm lãng quên. Mà không còn học được. Hiện đại ngoại trừ một ít tương đối đặc thù hồn sủng bên ngoài, cái khác hồn sủng là không biết cái này chiêu. Bởi vì hiện đại xã hội tình huống, căn bản không cần đến tự bạo chiêu này. Nhưng là, làm cổ hồn thú thần diễm cự nhân, lại một chiêu này. Nó là cổ hồn thú, là thời cổ đại hồn thú, giống như mặt trời, giống như hừng hực ánh sáng từ thần diễm cự nhân trên thân lấp lánh mà lên, hủy diệt giống như khí tức sắp bộc phát. Sử dụng thần hỏa lệnh, đem tất cả địa hỏa đều ngưng tụ trở thành phòng mưa cái lồng. Vương Triệt không chút do dự nói, hắn kỳ thật có ngờ tới thần diễm cự nhân có khả năng sẽ tự bạo một chiêu này. Rốt cuộc, Vương Triệt kiếp trước kinh lịch chiến đấu bên trong, tự bạo xuất hiện qua quá nhiều lần. Kim đan tự bạo, nguyên anh tự bạo các loại, nhiều không kể xiết. Vương Triệt mệnh lệnh 10 phần kịp thời. Tiểu mao trùng lập tức kịp phản ứng. Thần hỏa lệnh bỗng nhiên bộc phát ra quang mang mãnh liệt. Hỏa diễm cự long bắt đầu cấp tốc biến hóa, biến thành một đoàn nồng đậm hỏa diễm lồng ánh sáng, bao phủ tại tiểu mao trùng cùng Vương Triệt quanh thân. Thần hỏa lệnh, công phòng nhất thể, tiểu mao trùng hiện tại còn không quá sẽ sử dụng. Thần diễm cự nhân tự bạo, là hướng bốn phương tám hướng, uy lực to lớn vô cùng, giống như mặt trời, giống như hỏa diễm, cuốn tới, chớp mắt liền bao phủ tầng thứ 7 khu vực, sau đó hướng phía sau mấy tầng khu vực lan tràn mà đi. Bạo tạc sóng lửa, xung kích đến tiểu mao trùng bên này lúc, thần hỏa lệnh hình thành hỏa diễm che đậy lập tức bắt đầu tan rã. Cũng may hỏa diễm che đậy đầy đủ dày, dựa theo trình độ này tự bạo, hẳn là sẽ không đem hỏa diễm che đậy cho chấn vỡ. Vương Triệt tính toán đến, chủ yếu là hỏa diễm che đậy, là từ địa hỏa hình thành. Nơi này địa hỏa rất nhiều. Nếu như không có địa hỏa, chỉ là lấy thần hỏa lệnh hình thành hỏa diễm che đậy, là không cách nào chống cự lại thần diễm cự nhân tự bạo. Tự bạo ở giữa, đột nhiên, Vương Triệt nghe được một đạo giống như linh đang kêu khẽ. Bốn phía nhiệt độ, đột nhiên một trận hạ xuống. Vương Triệt nao nao, chẳng lẽ là đội cứu viện đến rồi. Tản ra hỏa diễm cái lồng. Vương Triệt lập tức nói. Tiểu mao trùng tản ra hỏa diễm che đậy. Ngay sau đó liền thấy được hết sức kỳ lạ một màn. Giữa không trung, nhẹ nhàng rớt xuống điểm điểm huỳnh quang. Không gian bốn phía, giống như là biến đổi bộ dáng. Thần diễm cự nhân tự bạo mà sinh ra sóng lửa, đúng là nhanh chóng tại dập tắt, thậm chí ngay cả địa hỏa hình thành hỏa diễm cái lồng, cũng cấp tốc tại biến mất. Vương Triệt lấy làm kinh hãi. Đây là cái gì? Vương Triệt ánh mắt bốn phía tìm kiếm, nhẹ nhàng vọt liền nhảy ra hỏa diễm che đậy bên trong. Chỉ có một cỗ yếu ớt sóng lửa đánh tới, đối với hắn căn bản không tạo được tổn thương gì. Vương Triệt bốn phía thăm hỏi, rốt cục ở giữa không trung, thấy được một đạo nhỏ nhắn thân ảnh. kia là một con rất kỳ quái hồn thú. Nó toàn thân hiện ra nhàn nhạt tinh quang, thân thể rất khéo léo, chỉ có hơn 20 cm, có như con thỏ nhỏ nhắn xinh xắn tứ chi. Thân thể lại là giống như tiết đầu mùa màu trắng, giống như là một con thú nhỏ, nhất là trên người nó lóe ra tinh quang, nhìn qua 10 phần bất phàm. Đây là cái gì hồn thú? Vương Triệt hơi sững sờ. Tinh quang tung xuống, tan rã lúc này sóng lửa, khiến cho thần diễm cự nhân tự bạo, cũng không có lan tràn ra ngoài. Chẳng lẽ là vị thiên vương kia hồn sủng? Nhìn xem không giống như là hồn sủng. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nhìn xem con kia thú nhỏ. Nó đằng sau còn có một đầu như roi cái đuôi. Nhìn xem cùng cái kia. Mộng ảo, giống nhau đến mấy phần. Vương Triệt nghĩ thầm, nếu như không phải hồn sủng, kia đoán chừng hẳn là một ít siêu phàm hồn thú. Hoành Đoạn Sơn mạch bên trong, còn có loại cấp bậc này hồn thú sao? Vương Triệt trong lòng hơi động, ngược lại là nhớ tới tham gia thi đua lúc, tại tàu đệm từ trường bên trên, nghe được cái kia Hoành Nhạc thành bản địa thanh niên. Nói qua, tại Hoành Nhạc dãy núi bên trong xuất hiện qua yêu linh hồn thú. Nhìn qua, cùng người thanh niên kia miêu tả, ngược lại là có như vậy mấy phần tương tự. Tựa hồ đã nhận ra Vương Triệt ánh mắt, con kia thú nhỏ giật nảy mình, lập tức biến mất ở giữa không trung. Hư không tiêu thất, giống như là ẩn nấp ở trong không gian đồng dạng. Điểm điểm tinh quang, cũng chậm chậm biến mất. Tì Ngô, tiểu mao trùng cũng bay đi lên. Vừa nhìn thấy con kia thú nhỏ cái bóng, liền không có, ngay cả chính diện cũng không thấy. Nó lập tức hét to một tiếng, có thể ngăn cản thần diễm cự nhân tự bạo. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nói, tiểu gia hỏa này, thực lực bất phàm a. Vừa rồi chiêu kia, không biết là cái gì hồn kỹ, thế mà có thể để cho tự bạo đều tắt máy. Yêu linh hệ hồn kỹ, ta biết cũng không nhiều, tìm không thấy một cái tương tự. Yêu linh hệ thật đúng là một cái tương đối thần kỳ thuộc hệ. Vương Triệt nhìn chung quanh, xác định con kia thú nhỏ đã biến mất không thấy. Nhìn xem dần dần bình phục lại tầng thứ 7 khu vực. Địa hỏa biến mất, thần diễm cự nhân không có. Hết thảy khôi phục bình tĩnh. Bốn phía không có bất kỳ bóng người nào. Chiến đấu phát sinh quá nhanh. Đội cứu viện đoán chừng căn bản cũng còn không chạy tới. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt hô thở ra một hơi. Cũng không có thấy Lý Vân Tụ bọn họ thân ảnh. Vừa rồi loại kia tự bạo, các nàng xem đến về sau, đoán chừng nghĩ cũng sẽ không nghĩ, liền sẽ trực tiếp chạy xa xa, đi xem một chút có cái gì chiến lợi phẩm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.